không phải San Pian hay Phan phải đọc Vũ chứ nhỉ? Tự Sĩ Chiêm, 1490-1550. Năm 1501, được Minh Hiếu Tông ban hiệu chính nhất Tự Giáo Chí Hư Sung Tĩnh Thừa Tiên Hoàng Hóa Đại Chân Nhân. Năm 1526, được Minh Thế Tông gia phong là chính nhất Tự Giáo Hoài Huyền Bảo Chân Dưỡng Tố Thủ Mặc Bảo Quang Lý Hòa Chí Hư Sung Tĩnh Thừa Tiên Hoàng Hóa Đại Chân Nhân.